Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 235, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện khẽ nhíu mày, nhanh chóng bước đến trước cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy mấy tên nha sai cầm đuốc vây chặt lấy khách đờ M. Xa hơn còn vài hàng quan binh xếp thẳng tắp, xem ra đó là những người đi theo Khâm Sai. Hắn là người đã sớm từ trần, bất kể người đến là ai, việc bị nhận ra cuối cùng cũng là không ổn. Chu Nam Tiện nghĩ vậy, lấy ra một chiếc áo choàng từ trong hành lý. Bên ngoài lại vang lên những tiếng hô hoán không dứt, hóa ra là các quan viên đã đợi không được, sai nha dịch đến gọi cửa. Vân Lai khách đờ M hiện tại đã bị Giang gia bao trọn. Ngoài những người ở Thúy Vi Trấn, thì chỉ còn lại người làm của khách đờ M. Khi đến đại sảnh, người đã gần như đến đông đủ. Chu Nam Tiện nhìn ra xa, người chỉ huy nha sai kiểm đếm số người là Diêu Hữu Tài. Hai người bên cạnh hắn, một người là Lư chủ sự của hộ bộ, một người là Trương Thiêm sự của tả quân đô đốc phủ. Ngoài ra, còn một quan viên ngũ quan đoan chính, lông mày phải có một vết lõm nhỏ đứng hơi lùi lại phía sau. Hắn trẻ tuổi, nhưng khí độ lại vô cùng điềm tĩnh. Chính là Trạch Địch, chiếc bàn vuông ở đại sảnh đã được rời sang một bên. Vài chiếc ghế được ghép lại với nhau, nhưng phó đô ngự sử đại nhân không ngồi. Những người còn lại cũng không dám ngồi xuống. Một lát sau, số người đã kiểm đếm xong. Diêu Hữu Tài nghe nói thiếu hai người, lên tiếng hỏi lớn, cái tên họ Tô kia và hộ vệ của hắn đâu? Bẩm đại nhân, Tô Tả có việc quan trọng, đã cùng Tần hộ vệ ra ngoài, không biết đi đâu, nói là lát nữa sẽ về à? Triệu Thanh đáp. Diêu Hữu Tài lơ đễnh, một tiếng, liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống Chu Nam Tiện. Nam hộ viện nửa đêm còn che áo choàng, không thấy ngột ngạt sao? Rồi hắn ra lệnh, người đâu, cởi áo choàng của hắn ra. Chu Nam Tiện thấy Trạch Địch xuất hiện ở đây, đang lo lắng cho chuyến đi đến tiếp đãi tự tối nay của Tô Tấn, nhất thời mất tập trung, đột nhiên thấy hai tên nha sai tiến lên gỡ áo choàng của mình. Hắn chưa kịp phản ứng, giơ tay cản lại, nhanh như chớp. Cánh tay của một tên đã bị hắn bẻ ngược ra sau. Ngươi làm loạn rồi. Diêu Hữu Tài thấy cảnh này, định gọi người bắt giữ Chu Nam Tiện. Triệu Thanh nói, đại nhân không biết, Nam Hộ Viện tối nay ngẫu nhiên mắc bệnh cấp tính, sợ lây bệnh cho người khác, nên mới che áo choàng. Thật ư? Vâng, đại nhân nếu không tin, có thể hỏi người làm của khách đờ M. Tối nay khách đờ M còn mời cả đại phu. Diêu Hữu Tài biết rõ trong lòng rằng Nam Hộ Viện họ Nam này vô duyên vô cớ che áo choàng chắc chắn có điều mờ ám. Nếu theo như trước kia, hắn nhất định sẽ ép hắn ta phải cởi ra. Nhưng lúc này thì khác. Một bên đứng một vị khâm sai, một quan kinh thành, một đô đốc phủ thiêm sự. Thôi vậy, đằng nào tối nay cũng không nhắm vào hắn. Tạm thời buông tha cho hắn, là một người biết lẽ phải. Thế là hắn vẫy tay, lệnh nha sai lui xuống, rồi nhìn về phía Giang Cựu Đồng, nói, Giang lão gia, bản quan hôm nay đã bẩm báo chuyện năm xưa ngươi mua chuộc quan phủ, khiến Giang Duyên trốn việc cho. Hắn quay người lại, cúi người sâu về phía Trạch Địch. Trạch đại nhân, phó đô ngự sử đô sát viện từ kinh thành đến, ngươi có biết tội không? Giang Cựu Đồng mặt xám xịt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thực ra, từ khi thấy Diêu Hữu Tài lại đến tìm, hắn đã đoán trước được cảnh này. Hắn lại run rẩy, dập đầu xuống, bẩm đại nhân, thảo dân biết tội, nhưng Diêu đại nhân, Khâm Sai đại nhân, thảo dân năm xưa hành vi hối lộ quan phủ, thực ra là do một mình ta làm. Giang Duyên lúc đó còn nhỏ, không hề biết chuyện, thực không cố ý trốn việc. Các đại nhân muốn trừng phạt cũng được, chém đầu cũng được, có thể nào chỉ trừng phạt một mình Thảo Dân, tha mạng cho con trai ta? Tội trốn việc của công tử nhà ngươi định tội thế nào? Trạch đại nhân là ngự sử, sẽ tự mình phân biệt đúng sai. Diêu Hữu Tài nói, thấy Giang Cựu Đồng dễ dàng nhận tội, hắn vung tay, mấy tên nha sai hiểu ý, nhanh như chớp liền bắt giữ hắn. Chu Nam Tiện trong lòng nghi hoặc, mục đích thực sự của Diêu Hữu Tài là chiếm đoạt ruộng dâu ở Thúy Vi Trấn, vì thế mới lần lượt lấy chuyện Giang Duyên trốn việc để uy hiếp Giang Cựu Đồng. Nhưng bây giờ, hắn lại dùng một kế vét củi đáy nồi, trực tiếp bẩm báo chuyện trốn việc cho Trạch Địch, rõ ràng là không cho Giang ra đường sống. Chẳng lẽ tên họ Diêu kia không muốn ruộng dâu nữa sao? Không đúng, Chu Nam Tiện nghĩ, phía sau chắc chắn còn có âm mưu khác. Chu Nam Tiện biết trong lòng rằng nên tạm thời cứu Giang Cựu Đồng, ít nhất là không để hắn rơi vào tay Diêu Hữu Tài. Nhưng hắn một khi lên tiếng, nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nếu chỉ có một mình Trạch Địch ở đây thì còn đỡ, đằng này lại trùng hợp Lư chủ sự của hộ bộ và Trương Thiêm sự của đô đốc phủ đều nhận ra hắn, thế nên đành im lặng không nói, mặc cho nha sai bắt Giang Cựu Đồng đi. Diêu Hữu Tài lại nói, bản quan hôm nay đến đây còn một việc quan trọng khác. Trấn dân ở Thúy Vi Trấn các ngươi trước đây phần lớn là dân núi, sau này chặt rừng làm ruộng, trở thành dân trồng dâu, nhưng hộ tịch lại không rõ ràng. Mà bây giờ, vừa đúng lúc Đại Tùy có đợt kiểm tra hộ tịch 10 năm một lần. Hắn vừa nói vừa lui về một bước, chắp tay hướng lên trên, kính cẩn bái Lư chủ sự bên cạnh. Khi Lư đại nhân của hộ bộ kiểm tra hộ tịch thục trung, phát hiện trong số các ngươi có hai người hộ tịch đặc biệt không ổn, vốn dĩ không phải người thục trung, sau này định cư, nhưng trên hộ tịch chỉ ghi là nạn dân lũ lụt đào hoa ở Vũ Xương phủ ngày xưa. Hắn liếc mắt nhìn quanh, Mộc A Hương và Mộc Vân Hy ở đâu? Sơ Hương bị thương, vốn đứng phía sau đám đông, nghe lời này, nàng khó nhọc bước ra, yếu ớt đáp, bẩm mấy vị đại nhân, dân nữ và chất nhi quê quán Giang Nam, sau này cả nhà chuyển đến Hồ Quảng, liên tục gặp lũ lụt đào hoa nhiều năm, phiêu bạt ly tán, sau này định cư ở Thục Trung, không biết trên hộ tịch gặp vấn đề ở đâu. Hộ tịch của Sơ Hương và Vân Hy là Thẩm Hề đích thân làm, tuyệt đối không thể sai sót. Bây giờ Lư chủ sự đến tìm cớ gây sự, chỉ có một khả năng, say ý không ở rượu, chẳng lẽ là đã biết được thân phận của Vân Hy? Chu Nam Tiện lòng thắt chặt, vấn đề chính là các ngươi từng là nạn dân của Vũ Xương phủ 3 năm trước. Lư chủ sự đáp, năm đó lũ lụt đào hoa ở Hồ Quảng, nạn dân náo loạn, trừ bỏ thổ phỉ tội phạm không nói, trong số đó còn có hai phạm nhân triều đình mà triều đình muốn tru nã, chính là một nữ tử và một đứa trẻ chưa lớn hẳn. Lư chủ sự nhìn Sơ Hương, ngươi chính là Mộc A Hương, sau đó lại hỏi, còn Mộc Vân Hy đâu? Vân Hy im lặng một lát, hắn tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được chuyện đêm nay không đơn giản, sợ liên lụy đến thập tam thúc. Hắn vừa định bước tới, không ngờ gấu áo bỗng nhiên bị người khác kéo lại. Là ta. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Từ bước lên một bước, vượt qua đám đông mà ra. Mọi người ở Thúy Vi Trấn đều kinh ngạc. Đây chính là tội lớn lừa dối triều đình. A Từ, Giang Nguyệt Nhi thấy tình hình này, hét lên. Tuy nhiên, một câu còn chưa nói hết, đã bị Diêu Hữu Tài quát lại. Diêu Hữu Tài nói, khâm sai đại nhân ở đây, làm sao có thể để các ngươi la hét ầm ĩ? Hắn tự nhiên nhận ra Giang Từ, nhưng lại vui vẻ thấy việc thành. Đằng nào cũng là chim sẻ thay mận, Giang gia tội chồng thêm một bậc. Hắn cứ giả vờ không biết trước, sau này cha ra lại là một công trạng. Lư đại nhân, Mộc A Hương và Mộc Vân Hy đều ở đây rồi, ngài xem nên xử lý thế nào? Diêu Hữu Tài quay đầu hỏi. Lư chủ sự nghĩ một lát, trước tiên giam vào ngục, đợi sáng sớm mai, lập tức áp giải về kinh thành, giao cho hình bộ đi. Chu Nam tiện lòng lại nặng trĩu, nhìn thấy Giang Từ và Sơ Hương sắp bị nha sai dẫn đi. Lúc này không ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Khoan đã, Diêu Hữu Tài đang định dẫn Lư chủ sự và Trương Thiêm sự rời khỏi khách đờ, M. Chợt nghe thấy trong đám đông có người gọi họ một tiếng. Chu Nam tiện lạnh lùng lên tiếng. Tại hạ nghe nói, Tam Pháp Ti trong triều là hình bộ, đại lý tự, đô sát viện mới có quyền hỏi án xét án. Dám hỏi vị đại nhân này, khi nào hộ bộ cũng có thể bắt người rồi. Diêu Hữu Tài nghe Chu Nam tiện lời lẽ bất kính, đang định mở lời quở trách, nhưng bị Lư chủ sự giơ tay ngăn lại. Hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Chu Nam tiện, đánh giá từ trên xuống dưới, hơi dừng lại một chút mới mở lời. Bản quan dẫn Mộc A Hương và Mộc Vân Hy đi, chỉ vì hỏi vấn đề hộ tịch, sau đó tự sẽ tạm thời chuyển giao cho hình bộ, và lại đã là tội phạm quan trọng. Bản quan tự nhiên sẽ không nói không căn cứ. Trong tay có công văn của hình bộ, công văn cơ mật, không dễ dàng cho người khác xem. Chu Nam tiện lại hỏi Trạch Địch, Trạch đại nhân có từng xem công văn chưa? Trạch Địch chỉ cảm thấy người mặc áo choàng đen này quen biết một cách khó hiểu. Im lặng một lát mới mở lời, xem rồi, là Sơ Văn Lam cho hắn xem sáng nay. Nói là được hình bộ thượng thư Tiền Nguyệt Khiên nhờ cậy. Thật sự không giả, cách chương.